Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 290, ta trang bức cho tới bây giờ không nói dối. Đầu tháng, cầu một đợt hoa tươi. Ta không đi, Lan, người nào đi người đó là Vương Bát Đản. Chính phải, tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian thả chúng ta ra ngoài. Ta bảo ngươi trăm năm phúc phận. Lưu Du tát tay co quắp đến mấy lần. Tạo phản các ngươi, ta mẹ nó rất dân chủ. À không, ta đã rất quỷ chủ có được hay không? Hỏi các ngươi vài câu đơn thuần là xuất phát từ hảo hài tử lễ phép. Còn không nguyện, vậy không được. Thả các ngươi ra ngoài chính là tai họa thế giới. Ta phải cứu vớt thế giới a. Lưu Du một hơi cự tuyệt. Leng keng, chúc mừng ký chủ cùng vạn con quỷ trang cái cứu vớt thế giới bức. Ban thưởng 50,000 trang bức giá trị 500.000. Ta đi. Lưu Du cái cằm đều rơi trên mặt đất đi. Khặc khặc, tiểu hòa tử ngươi bị không thức thời. Chúng ta cuối cùng sẽ có đi ra một ngày. Đến lúc đó đừng nói là ngươi, liền là của ngươi thân nhân, hậu thế đều sẽ bị chúng ta giết chết, nuốt mất hồn phách, vĩnh thế không được siêu sinh a. Ha ha ha, một cái hoàng y lệ quỷ cười ha ha, trên người oán khí vô cùng gánh nặng. Ngươi có tin không, ta hiện tại liền đi đào ngươi mộ tổ. Lưu Du mắng, làm rõ ràng tình huống có được hay không? Các ngươi hiện tại cũng phải xem mặt ta sắc, chỉ cần tay ta lắc một cái, các ngươi đều xong đời. Cái gì vĩnh thế không được siêu sinh, ta mẹ nó hiện tại liền có thể miễn phí nhường ngươi miễn phí thể nghiệm một lần cái gì gọi là vĩnh thế không được siêu sinh. Cái kia hoàng y lệ quỷ sợ, người ta sợ ngươi tốt a, tuyệt đối không nên đào ta mộ tổ. Leng keng, chúc mừng ở lại ký chủ cùng quỷ trang cái uy phong bát diện bức. Ban thưởng 80.000 trang bức giá trị. Lưu Du lần nữa mắt trợn tròn, tâm lý chỉ giống to. Phát, lão tử muốn phát. Uy, ngươi là muốn thế nào a? Chúng ta đừng đi thế giới cực lạc, chúng ta muốn đi nhân giới a. Một cái hồng y lệ quỷ đứng ra, quát to một tiếng, có tin ta hay không, hiện tại sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Lưu Du một ánh mắt trừng ra ngoài, cái kia lệ quỷ lập tức co lại rơi. Leng keng, chúc mừng ký chủ tại vạn quỷ trước mặt trang cái làm cho quỷ sợ bước. Ban thưởng 48.000 trang bức giá trị. Nghe thư thái như vậy thanh âm, Lưu Du liền dứt khoát ngồi xuống. Đến a, bức a, dù sao ta có bó lớn thời gian. Vũ cơ ở trong đường hầm đều thấy choáng mắt, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai a. Lưu Du ngươi là đến thật vậy chăng? Đây là dự định làm gì vậy? Thu bọn chúng a, bọn chúng đều không phải là cái gì tốt quỷ. Không thu ngươi cũng mau đem bọn họ đánh hồn phi phách tán có được hay không, ngươi cùng bọn hắn khoác lác gì bước đâu? Thật sự là, Lưu Du vốn còn nghĩ nhiều trang bước tới. Kết quả đám này quỷ không một ra đến lên tiếng, liền nguyên một đám mặt mũi tràn đầy ngây ngốc dáng vẻ. Cái dám đều không thả. Lưu Du nghĩ thầm, đám này ngốc thiếu đều đang suy nghĩ gì? Bầy quỷ, cái này ngu xuẩn lúc nào mới hao tổn hoàn pháp lực? Liền chờ ngươi cái này Phật quang tiêu hao hết, lão tử xé xác ngươi, đào ta mộ tổ, chờ lấy, chờ một lúc nhường ngươi biết cái gì gọi là làm bị thảo. Muốn ta xuống địa ngục, chờ lấy, chờ một lúc không chỉnh chết ngươi coi như ta thua. Yêu đát nói, đề nghị ký chủ lập tức xử lý những quỷ này. Ngài đại tôn bi chú duy trì thời gian còn có 1 phút đồng hồ. Lưu Du trắng nhợt con mắt. Được rồi, người nhà phải hiểu được thỏa mãn. Trang bức cùng là, thấy tốt thì lấy. Trang bức quá mức là phải bị sét đánh. Các ngươi không nói lời nào a? Lưu Du đứng dậy vỗ mông một cái, nhìn thoáng qua đầy trời lêu lổng, cái kia ta thay các ngươi làm quyết định chứ. Toàn bộ, hồn phi phách tán, bách quỷ gian kế không thể toại nguyện, đều cấp bách, tao động, người này thật hung tàn. Sao có thể hung tàn như vậy? Không thể hiếu ái một chút sao? Lúc này, lập tức có con quỷ chạy tới, tại ngoài một thước quỳ xuống. Đại sư, cầu đưa ta đi thế giới cực lạc. Ta không nghĩ hồn phi phách tán a. A, Lưu Du gật đầu một cái. Thỏa mãn ngươi, sau đó hắn lại liếc mắt nhìn cái khác quỷ hồn. Cúi đầu lắc lắc liền giống một tiếng. Đừng mẹ nó ngây ngốc lấy. Là hồn phi phách tán vẫn là thế giới cực lạc. Chọn cái thứ hai vài phút lập tức tiến tới không ngừng đứng đến lão tử bên phải đứng vững nghiêm. Phía bên phải làm chuẩn nhìn về phía trước điểm số. Hô, cuối cùng đừng nhúc nhích. Hưu, hàn phong lạnh lẽo. Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả quỷ cũng đứng tốt rồi vị trí. Cũng chính là ở bên phải. Một đám tiểu quỷ đều dựa theo mệnh lệnh ở bên phải đứng vững nghiêm phía bên phải làm chuẩn nhìn về. Phía trước điểm số, ân, sau đó không quỷ dám động một lần. Làm Lưu Du ngẩng đầu thời điểm, bên phải chỉnh chỉnh tề tề đứng ngay ngắn một đám tiểu quỷ. Còn có một tôn quỷ vương, mà bên trái thì là cái kia mấy con quỷ vương. Đường đường quỷ vương, sẽ sợ ngươi tiểu tử này. Chọn xong a? Lưu Du hỏi, là, bách quỷ cùng kêu lên hò hét. Một màn này có thể tặc mẹ hắn có khí thế. Ngươi, đúng. Nói đúng là ngươi, ngươi chuyện gì xảy ra? Cái khác quỷ vương cũng không nghĩ đi thế giới cực lạc. Ngươi tình huống như thế nào? Lưu Du chỉ cái kia quỷ vương hỏi. Quỷ vương đổ mồ hôi một cái. Lão tử không nghĩ hồn phi phách tán a. Cái gì tình huống như thế nào? Đại sư ta tin tưởng ngươi rất nghiêu bức. Ủng hộ, Lưu Du, ha ha ha, thực sự là cả gan làm loạn. Ngươi cho rằng ngươi thực đánh thắng được chúng ta? Một tôn quỷ vương ha ha phá lên cười. Lập tức âm khí chung quanh ngưng trọng lên. Đầy trời sát khí tại tùy ý. Nhấp nhô như nước thủy triều. Lưu Du hướng về phía những cái kia đi thế giới cực lạc lêu lổng đưa tay ra. Tao chờ các vị. Ta xử lý xong những cái này tạp ngư. Lập tức lái xe đưa các ngươi lên đường. Đại sư. Cái kia dáng dấp mặt ngựa tựa như ra hỏa. Đúng, chính là chừng ta cái kia. Nó thường xuyên mắng ta xấu xí a. Ngài nhất định phải nhiều giúp ta xả giận. Lưu Du miệng giật một cái. Tốt, thỏa mãn ngươi. Một cái khác quỷ cũng nhảy ra ngoài. Chỉ hướng một tôn quỷ vương. Đại sư, ngài cũng giúp ta một chút a. Tên kia, đúng đúng đúng. Chính là nhìn xem rất tao cái kia. Nó ghen ghét ta soái. Lão tổn hại ta sao? Cầu ta giúp ta đánh hắn. Lưu Du, đại sư, còn có ta, giúp ta dùng giày đập hắn mặt, để nó câu dẫn lão bà của ta. Đại sư, ngài nhất định phải làm nô nhà làm chủ nha. Cái kia tóc dài thường xuyên đùa nghịch lưu manh, đùa giỡn người ta đâu. Chấm chấm. Lưu Du đưa ra tay đều phát run một cái. Cái quỷ gì loạn thất bát tao? Đều không phải là một đám nghiêm chỉnh quỷ. Hừ, ít lải nhải, tiểu tử ngươi tới đi. Chúng ta chờ một lúc liền xé xác nuốt sống ngươi. Mấy cái này quỷ vương bị nằm sấp ra năm đó bê bối. Hiện tại mặt quỷ đều nhịn không được rồi. Thật vô sỉ, tốt, đến rồi. Lưu Du chắp tay trước ngực. Bát tự chân ngôn bay ra ngoài. Thật sự cho rằng ta nói đùa. Ta trang bức từ không nói dối. Nói để cho các ngươi hồn phi phách tán liền nhất định khiến các ngươi hồn phi phách tán. Hơn nữa, bát tự chân ngôn uy năng thiên sinh chính là hóa giải sát khí. Gram ma quỷ, tịnh phất trần, năm đó Phật tổ lớn lên cùng thanh đăng dưới. Miệng tụng bát tự chân ngôn. Chấn áp lại tại nhân giới tà ma ma quỷ. Có thể nghĩ tám chữ này uy lực có bao nhiêu cường hoành. Cái này mấy tôn quỷ vương vọng tưởng muốn chống cự. Quả thực người si nói mộng. Ông, mấy tôn quỷ vương cùng chuyển động, lập tức chung quanh lạnh thấu xương, thanh thế khủng bố, bách quỷ kêu rên, đi, lượn lờ tại lưu du quanh thân bát tự, từng cái bay ra ngoài, từng chữ thể bên trên, Phật quang tăng vọt, mang theo từ bi, cảm hóa, tế thế đạo thống, cái này mấy tôn quỷ vương vừa tiếp xúc với chạm vào bát tự bên trong bất luận một chữ nào. Liền bị những cái kia Phật quang dẫn hỏa thân trên, tràn đầy sát khí, âm khí quỷ thể, đối diện với mấy cái này Phật quang liền giống với đụng phải nghiệp hỏa. Đốt cho chúng nó tiếng kêu rên liên hồi. Không một lát, cái này mấy tôn quỷ vương quả nhiên bước lên bọn họ mình chọn con đường. Hồn phi phách tán, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.